Thái Cổ Chí Tôn 127 chương 1255 phân tán đại gia mau bỏ đi. Những này băng xương ma bảng nhân không phải chúng ta có thể chống đỡ. Nhìn trước mắt hàng ngàn hàng vạn băng xương ma bảng nhân, Lục Binh mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, lớn tiếng đối Mạc Thanh Vân bọn người nhắc nhở lấy. Lục Binh lời nói rơi xuống, hắn liền không lại có chút chần chờ, liền vội vàng xoay người hướng phía sau thối lui. Nhìn thấy Lục Binh quay người đào mệnh, những người khác cũng không có tiếp tục lưu lại, nhao nhao hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người bắt đầu đào mệnh, băng xương ma bảng nhân động tác không ngừng, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người đuổi theo. Tại băng xương ma bảng nhân truy kích Mạc Thanh Vân bọn người lúc, bọn hắn còn không ngừng phóng xuất ra băng thứ, đối bỏ chạy Mạc Thanh Vân bọn người tiến hành oanh kích. Trong lúc nhất thời, một sợi dài nhỏ băng thứ tại Mạc Thanh Vân đám người trên không hình thành, mưa to gió lớn hướng phía bọn hắn đánh tới. Tại những này băng thứ tập kích dưới, Mạc Thanh Vân bọn người rất nhanh liền đi rời ra, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy mà đi. Bởi vì đại gia đối xung quanh hoàn cảnh chưa quen thuộc, rất nhanh Vương Hồi Tam nữ tựu đi vào ngõ cụt, đành phải hướng phía sau lui về. Tại Vương Hồi Tam nữ quay trở lại đi thời điểm, băng xương ma bảng nhân cũng đuổi theo tới, đưa các nàng ba người đường đi chặn lại. Đón lấy, Vương Hồi ba người liền bị băng xương ma bảng nhân vây công, lâm vào hiểm tượng hoàn sinh tình cảnh bên trong. Phúc phúc, đối mặt hàng trăm hàng ngàn băng xương ma bảng nhân vây công, Yến Ngọc cánh tay rất nhanh liền bị đả thương, trên mặt toát ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Các nàng hôm nay chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Giờ phút này không riêng Yến Ngọc như thế, bên cạnh Vương Hồi hai nữ đối mặt như vậy tình cảnh, đồng dạng là biểu lộ căng thẳng lên. Trong lòng của các nàng rất rõ ràng, nếu như không có người tới cứu ba người các nàng, các nàng hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Bởi vì vây công các nàng băng xương ma bảng nhân nhiều lắm, sớm muộn sẽ đem ba người các nàng linh lực hao hết. Một khi các nàng linh lực trong cơ thể hao hết, tiếp xuống đứng trước các nàng chính là băng xương ma bảng nhân vô tình đổ sát. A, lúc này tại Vương Hồi Tam nữ bị vây công lúc, Mạc Thanh Vân chú ý tới tình huống bên này, lông mày có chút nhíu chặt đi lên. Cứu hay là không cứu Càn sư huyên, chúng ta đi qua giúp các nàng một tay. Mạc Thanh Vân hơi do dự một chút, vẫn là quyết định giúp đỡ Vương Hồi Tam nữ. Không đành lòng nhìn xem ba người các nàng hương tiêu ngọc tổn, lập tức Mạc Thanh Vân liền đem phần tiên chiến kích lấy ra, hướng phía Vương Hồi Tam nữ chạy tới. Thiên viêm phá thiên kích đối với phía trước cản đường băng xương ma bảng nhân, Mạc Thanh Vân lập tức huy động phần tiên chiến kích, hướng phía bọn hắn bá đạo chém ra một kích. Tại Mạc Thanh Vân một kích phía dưới, một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn, lợi dụng một loại phong quyển tàn vân chi thế, hướng phía trước băng xương ma bảng nhân bao phủ đi. Phanh phanh phanh, tại hỏa long kích mũi nhọn bá đạo trùng kích vào, cản đường băng xương ma bảng nhân lập tức bị đánh bay, cho Mạc Thanh Vân tránh ra một cái thông đạo. Thấy thế, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, cùng Càn Quảng chuẩn bước nhanh hướng phía trước phóng đi. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân hai người mấy lần đột phá dưới, bọn hắn đi tới Vương Hồi Tam nữ bên cạnh. Mạc sư để trông thấy Mạc Thanh Vân hai người đến, Vương Hồi ba người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, trên nét mặt toát ra ý cảm kích. Tại cái này thời khắc nguy hiểm, Mạc Thanh Vân có thể vì các nàng đứng ra, đến đây cứu giúp ba người các nàng, cái này thật sự là quá cảm động. Vương Hồi sư tỷ, ba người các ngươi rút lui trước, ta cùng Càn sư huyên đến đoạn hậu. Không chờ Vương Hồi Tam nữ biểu thị cảm kích, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối với các nàng ba người bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự cùng Càn Quảng chuẩn cùng một chỗ, hướng phía vây công mà đến băng xương ma bảng nhân đánh tới. Đón lấy, lại một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn, theo phần tiên chiến kích bên trong mãnh liệt mà ra, hướng phía những cái kia băng xương ma bảng nhân đánh tới. đem đột kích băng xương ma bảng nhân bộ pháp đỡ được. Mạc sư đệ, cảm ơn nhìn thấy đem băng xương ma bảng nhân ngăn lại. Vương hồi tam nữ yên lặng cảm kích một câu, quay đầu nhìn về hậu phương nhanh chóng thối lui. Chỉ là vương hồi tam nữ không có đi bao xa, các nàng nhưng lại bị một đợt băng xương ma bảng nhân để mắt tới, nhanh chóng hướng phía ba người các nàng vây đánh mà đi. Nhìn thấy vương hồi tam nữ cái này tình cảnh, Mạc Thanh Vân vội vàng huy động quyền trái, hướng kia gãy ra băng xương ma bảng nhân đánh tới. Thiên hồn phong thiên quyền tại Mạc Thanh Vân một quyền phía dưới, một cái ngân quang lấp lói to lớn quyền ảnh, nhanh chóng tại những cái kia băng xương ma bảng nhân trên không hình thành. Chợt cái này ngân sắc lấp lói to lớn quyền ảnh liền hướng phía dưới băng xương ma bảng nhân oanh kích mà đi. Ẩm ngân sắc lấp lói to lớn nắm đấm rơi xuống, liền phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, hóa thành một cái cự đại lồng ánh sáng màu bạc. Cái này lồng ánh sáng màu bạc hình thành về sau, nó liền đem đám kia băng xương ma bảng nhân bao phủ, đưa chúng nó cho vây ở màn hào quang nội bộ. Nhìn thấy vây công tới băng xương ma bảng nhân bị ngăn lại, vương hồi tam nữ con mắt nhìn một chút Mạc Thanh Vân, các nàng tựu tiếp tục hướng phía trước bò chạy. Càn sư huynh, chúng ta cũng rút lui ít khi. Nhìn thấy vương hồi tam nữ triệt để trốn xa, Mạc Thanh Vân cũng liền không nguyện ý dừng lại thêm. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao lời nói, Càn Quảng Chuẩn gật đầu đáp lại thoáng cái, đi theo Mạc Thanh Vân nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Tại Càn Quảng Chuẩn cùng Mạc Thanh Vân bỏ chạy lúc, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đã phát sinh biến hóa cực lớn. Mạc sư đệ, quá mạnh. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân vừa rồi dùng nghiền ép tư thái đổ sát vây công tới băng xương ma bảng nhân, Càn Quảng Chuẩn trong lòng tựu khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này, hắn xem như triệt để minh bạch, ở trong tài thiết khâu tộc khảo hạch bên trong, Mạc Thanh Vân vì cái gì có thể giết nhiều như vậy thiết khâu tộc nhân. Kỳ thật Càn Quảng Chuẩn cũng không biết rõ, vừa rồi Mạc Thanh Vân đang xuất thủ thời điểm, trên thực tế hắn còn lưu lại một chút dư lực. Nếu như Mạc Thanh Vân nguyện ý, hắn có thể đem tất cả băng xương ma bảng nhân đồ xong. Chỉ là tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn cho dù giết tất cả băng xương ma bảng nhân, hắn cũng sẽ không có chút nào chỗ tốt. Không chỉ có như thế, tương phản hắn sẽ còn bởi vậy bại lộ một chút áp chủ bài, đây không phải nguyện ý nhìn thấy. Kể từ đó, nếu là tốn công mà không có kết quả, Mạc Thanh Vân cần gì phải đi tự tìm phiền toái. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tại Mạc Thanh Vân bá đạo đột phá dưới, hắn cùng Càn Quảng Chuẩn rốt cuộc thoát khỏi băng xương ma bảng nhân truy kích. Mạc sư đệ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ gặp thoát khỏi băng xương ma bảng nhân truy kích? Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ hỏi thăm biểu lộ, trưng cầu Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng. Theo dọc theo con đường này đi tới, Càn Quảng Chuẩn trong lòng đã thành thói quen, hết thảy nghe theo Mạc Thanh Vân đến an bài. Đã chúng ta là đến điều tra viễn cổ thần tộc Thâm Uyên, tự nhiên là muốn đi vào tháp Hà Ma bạn nội bộ nhìn một chút. Nghe được Càn Quảng Chuẩn hỏi thăm, Mạc Thanh Vân không chút nghĩ ngợi đáp lại một câu. Sau đó, hắn tự hướng phía tháp Hà Ma bạn nội bộ đi đến, nói: bây giờ thật vất vả thoát khỏi nguyên tà, đây là tiến vào tháp Hà Ma bạn tốt nhất thời gian, chúng ta đi trước tựu đi vào đi. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Càn Quảng Chuẩn lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân chỉ là cái gì. Đi theo Mạc Thanh Vân cùng đi hướng tháp Hà Ma bạn nội bộ. Thái Cổ Chí Tôn 127 chương 1256 chiến giải tộc nhân. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào tháp Hà Ma bạn chỗ sâu lúc, nguyên tà tại Nguyên Thiết Nam đám người trợ giúp dưới, cũng thoát ly băng xương ma bảng nhân truy kích. Thúc tổ, chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục tiến vào tháp Hà Ma bạn truy sát Mạc Thanh Vân sao? Hồi tưởng vừa rồi nhóm lớn băng xương ma bảng nhân, nguyên tà mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ, hỏi thăm Nguyên Thiết Nam tiếp xuống dự định. Nguyên tà ý nghĩ rất đơn giản, giống như Nguyên Thiết Nam bọn người không tiến vào tháp Hà Ma bạn, hắn cũng tuyệt đối không tiến vào tháp Hà Ma bạn. hắn thấy cái này tháp Hà Ma bạn bên trong thực sự quá nguy hiểm, không phải hắn có thể đơn giản đi vào. Còn không có tiến vào viễn cổ thần tộc thâm uyên bên trong, bọn hắn tự gặp đại lượng băng xương ma bảng nhân. Như hắn tiến vào viễn cổ thần tộc thâm uyên bên trong, không chừng gặp được cái gì càng kinh khủng thần tộc. Nghe được Nguyên Tà tra hỏi, Nguyên Thiết Nam mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, lo lắng lấy phải chăng tiếp tục tiến vào tháp Hà Ma bản. Mặc dù truy sát Mạc Thanh Vân sự tình rất mấu chốt, nhưng cái này tháp Hà Ma bản bên trong xác thực quá nguy hiểm, tùy tiện đi vào hậu quả khó liệu. Ít khi Nguyên Thiết Nam đi qua một phen do dự về sau, trong lòng của hắn rốt cuộc có quyết định, trầm giọng nói: cái này Mạc Thanh Vân trưởng thành tốc độ quá nhanh, tuyệt đối không thể cho hắn trưởng thành thời gian, nhất định phải nhanh đem hắn giải quyết hết mới được. Không người, chúng ta đều sẽ ăn ngủ không yên. Hồi tưởng Nguyên Tà giảng thuật Mạc Thanh Vân sự tích, Nguyên Thiết Nam trong lòng tự có loại cảm giác cấp bách, bức thiết muốn đem Mạc Thanh Vân trừ chi cho thống khoái. Không tệ, vạn nhất Mạc Thanh Vân trốn vào tháp Hà Ma bản bên trong tu luyện, có thể dùng hắn tu vi tiến nhanh coi như phiền toái. Bằng vào chúng ta đám người liên hợp thực lực, cho dù gặp băng xương ma bảng tộc cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chúng ta tiếp tục tiến vào tháp Hà Ma bản bên trong. Nghe được Nguyên Thiết Nam dự định, bên cạnh Vẫn Thạch Hôn bọn người rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Chính như Nguyên Thiết Nam nói như vậy, Mạc Thanh Vân tốc độ phát triển quá nhanh, không thể lại tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Nguyên Thiết Nam bọn người thương nghị thỏa đáng về sau, bọn hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lần nữa hướng phía tháp Hà Ma bản bên trong đi vào. Nhìn thấy Nguyên Thiết Nam lần nữa tiến vào tháp Hà Ma bản, Nguyên Tà lộ ra che lấp biểu lộ, cùng mọi người cùng một chỗ tiến vào tháp Hà Ma bản. Giờ khắc này tháp Hà Ma bản mặt khác một chỗ, Lợi Nguyên Hùng cùng Vương Hồi bọn người gặp nhau. Vương Hồi sư muội, các ngươi đều không sao chứ? Cùng Vương Hồi tam nữ gặp nhau về sau, Lục Binh đối với các nàng quan tâm hỏi thăm một tiếng, lại nói: Mạc sư để bọn hắn người chẳng lẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ trốn tới sao? Không có. Vương Hồi lắc đầu, ánh mắt lo lắng hướng tháp Hà Ma bạn nhìn lại, trầm giọng nói: mới Mạc sư để đem chúng ta ba người cứu ra về sau, hắn vẫn đều chưa từng xuất hiện. Ta lo lắng hắn là bị băng xương ma bảng nhân cho khốn trụ. Mạc sư để cứu các ngươi. Nghe được Vương Hồi câu trả lời này, Lục Binh ba người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, chưa hề nghĩ tới tình huống này. Trong lòng của bọn hắn vẫn luôn cho rằng Mạc Thanh Vân hẳn là bọn hắn trong 9 người thực lực yếu nhất một người kia. Mạc Thanh Vân xuất thủ cứu Vương Hồi tam nữ, đây quả thật là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Lục Binh sư huynh, Mạc sư để đến chưa hề đi ra, ta rất lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm, ta quyết định tiến vào tháp Hà Ma bạn trông được xem. Cùng Lục Binh bọn người trò chuyện một câu, Vương Hồi liền mặt lộ vẻ mặt lo lắng, quyết định lần nữa tiến vào tháp Hà Ma bạn bên trong. Nhìn thấy Vương Hồi cử động như vậy, Lục Binh chính là mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Vương Hồi khuyên nói ra: Vương Hồi sư muội, băng xương ma bảng nhân số lượng quá nhiều, Mạc sư để đến đều chưa hề đi ra, rất có thể đã chết tại băng xương ma bảng nhân trong tay. Ngươi coi như đi vào tìm hắn, cũng giống vậy là vô sự vô bổ. Ta xem, chúng ta vẫn là riêng phần mình trở về tiên cung đi. Hừ, không biết lượng sức, không có bản lãnh còn học nhân ra anh hùng cứu mỹ nhân, chết đáng đời. Nghe được Vương Hồi đám người nói chuyện, Lợi Nguyên Hùng lộ ra nụ cười âm lãnh, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng cử động như vậy, Vương Hồi tam nữ lập tức mặt lộ vẻ không vui, nhao nhao ánh mắt cầu thị nhìn về phía Lợi Nguyên Hùng. Nhìn thấy tam nữ cái phản ứng này, Lục Binh không khỏi biểu lộ khẽ giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân tại tam nữ trong lòng địa vị. Chợt, Lục Binh chính là lộ ra cười làm lành chi sắc, vội vàng hướng Vương Hồi tam nữ cười nói: ba vị sư muội không nên tức giận, Lợi sư đệ cũng không phải là ý tứ này. Đa dạng này, chúng ta liền bồi các ngươi cùng đi tìm Mạc sư để bọn hắn tốt. Đa tạ Lục sư huyên. Nghe được Lục Binh nghe được lời này, Vương Hồi tam nữ nhao nhao chắp tay, đối Lục Binh cảm tạ một câu. Tại các nàng xem đến, có Lục Binh ba người cùng đi cùng một chỗ, tiếp xuống ba người các nàng cũng sẽ an toàn một chút. Vương Hồi sáu người thương nghị nhất trí về sau, bọn hắn liền lần nữa tiến vào tháp Hà Ma bản. Một bên ven đường bình thường Mạc Thanh Vân, một bên hướng phiến cổ thần tộc Thâm Uyên tiến đến. Có trước đó băng xương ma bảng nhân kinh lịch, Vương Hồi bọn người liền muốn cẩn thận nhiều. Tiếp theo, tại Vương Hồi đám người cẩn thận đi đường dưới, bọn hắn rất nhẹ nhàng tránh đi băng xương ma bảng nhân, đi tới tháp Hà Ma bản chỗ càng sâu. Đương nhiên, tại tới trước trên đường, Vương Hồi mấy người cũng gặp được một chút phiền toái nhỏ, gặp được không ít cái khác trong nước thần tộc. Chỉ là những này trong nước thần tộc thực lực đều kém xa tiếp cấp băng xương ma bảng nhân, cũng không có cho bọn hắn mang đến quá lớn uy hiếp. Tại mọi người hướng tháp Hà Ma bản chỗ sâu tiến lên lúc, Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn một đường tiến lên dưới, đi tới một chỗ to lớn phế tích không gian bên trong. Nơi này hẳn là cái gọi là viễn cổ thần tộc Thâm Uyên. Tiến vào mảnh này phế tích bên trong về sau, Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc một vòng bốn, đối mảnh này phế tích có một chút hiểu rõ. Cùng hắn nói nơi này là một vùng phế tích, chẳng bằng nói nơi này là một chỗ độc lập chiến trường không gian. Đập vào mắt, một mảnh chiến đấu tạo thành bừa bộn cảnh tượng, từng cái cổ lão kiến trúc đổ sụp trên mặt đất. Tại những này kiến trúc cổ xưa bên cạnh còn có rất nhiều thi hài tồn tại, có là thần tộc, cũng có là tiên tộc. Mặc dù trôi qua rất xa xôi thời gian, nhưng Mạc Thanh Vân có thể cảm giác được, những này thi hài khi còn sống thực lực đều rất mạnh, chí ít đều tại tiên anh kỳ trở lên cảnh giới. Chúng ta vào xem liếc nhìn một chút trước mắt chiến trường, Mạc Thanh Vân bàn giao Càn Quảng Chuẩn một câu. Hắn tự hướng chiến trường nội bộ đi đến. Mạc Thanh Vân nghĩ đến, tại cái này một mảnh chiến trường thời viễn cổ trong di tích, sẽ có hay không có pháp bảo gì cùng truyền thừa lưu lại. Theo Mạc Thanh Vân hướng bên trong chiến trường bộ xâm nhập, một cỗ cảm giác kỳ quái bỗng nhiên trong lòng hắn sinh ra. Phảng phất hắn bị thứ gì nhìn trộm đồng dạng. Loại cảm giác này để Mạc Thanh Vân cảm thấy rất không thoải mái, để hắn sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Phảng phất hắn tiến vào cái gì trong cảm bẫy. Lập tức, Mạc Thanh Vân tựu ngừng tiến lên bước chân, thần sắc căng cứng đánh giá đến bốn, muốn tìm ra nhìn trộm hắn đồ vật chỗ. Một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân tìm được đối phương chỗ. Đây là một cái cùng loại với con cua người đồng dạng đồ vật. Chiến giải tộc nhân nhìn thấy phía trước cái kia con cua người, Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đem lai lịch của đối phương nhận ra. Nghe được Càn Quảng Chuẩn nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, thần sắc hiếu kỳ đánh giá đến cái này chiến giải tộc nhân. Thái cổ chí tôn 127 chương 1257 tạo huyết cơ địa. Trước mắt cái này chiến giải tộc nhân, ngoại trừ có được người cùng con cua bề ngoài bên ngoài, lại còn mọc ra một đôi chim cánh. Lạnh lẽo nhìn một chút Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn, cái này chiến giải tộc nhân liền vỗ phía sau lưng cánh, nhanh chóng đi vào Mạc Thanh Vân hai người trên không. Đi vào Mạc Thanh Vân hai người trên không, chiến giải tộc nhân liền huy động nó hai cái kìm lớn, đánh ra hai cỗ linh lực kinh người. Cái này hai cỗ kinh khủng linh lực tuôn ra, liền hóa thành hai cái to lớn con cua cái kìm, hướng phía Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn hai người đánh tới. Thiên viêm phá thiên kích đối mặt to lớn con cua cái kìm oanh kích, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra phần tiên chiến kích, hướng phía đánh tới to lớn con cua cái kìm quét tới. Một cây dài đạt ngàn mét hỏa diễm hàng dài, theo phần tiên chiến kích bên trong bạo phát đi ra, cùng kia to lớn con cua cái kìm đụng vào nhau. Bành một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, hỏa diễm hàng dài cùng to lớn con cua cái kìm trực tiếp ở giữa không trung nổ tung ra. Chợt, một đạo kinh khủng nguyên lực phong bạo liền ở giữa không trung cực tốc hình thành, hướng phía xung quanh bá đạo bao phủ đi. Tại cỗ này bão táp linh lực trùng kích vào, Mạc Thanh Vân cùng chiến giải tộc nhân đều nhao nhao lui ra phía sau, tránh đi cỗ này bão táp linh lực thôn phệ. Đem bão táp linh lực tránh đi về sau, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tiếp tục hướng phía chiến giải tộc nhân giết tới. Kim xà thiểm quang kích tại Mạc Thanh Vân một kích vung ra về sau, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, chiến giải tộc nhân liền giơ lên thật to cái càng, thần sắc khẩn trương cảnh giác xung quanh. Chỉ là dù vậy, tại Mạc Thanh Vân một kích đâm về hắn lúc, hắn cũng chưa kịp làm ra ngăn cản. Răng rắc một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra, chỉ gặp chiến giải tộc nhân giáp lưng trực tiếp bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh xuyên. Phần tiên chiến kích đánh tan chiến giải tộc nhân giáp lưng, Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, đem phần tiên chiến kích đâm vào chiến giải tộc nhân thể nội. Đón lấy, phần tiên chiến kích liền đem chiến giải tộc nhân thân thể đâm cái xuyên thấu, tự cùng đổ nướng con cua đồng dạng xuyên thành xuyên. Bất quá, cái này chiến giải tộc nhân chính là tiên lộ kỳ cường giả, cho dù bị nặng như vậy tổn thương, vẫn không có bị Mạc Thanh Vân trực tiếp đánh giết. Không đừng có giết ta, nhìn xem thân thể của mình bị phần tiên chiến kích đánh xuyên. Chiến giải tộc nhân dùng cứng rắn lời nói, huy động kìm lớn hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Nhìn thấy chiến giải tộc nhân biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân hơi do dự một chút, đối chiến giải tộc nhân hỏi, muốn cho ta không giết ngươi cũng được, nhưng ngươi nhất định phải thành thật trả lời vấn đề của ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định thành thật trả lời. Gặp Mạc Thanh Vân chuẩn bị tha chính mình một mạng, chiến giải tộc nhân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gật đầu. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đối chiến giải tộc nhân hỏi, cùng ta nói một câu, trên lưng ngươi cái này vũ rực là chuyện gì xảy ra? Còn có, chiến trường này không gian bên trong có hay không ám chi ma tộc tồn tại? Hồi bẩm thượng tiên, phía sau lưng của ta sở dĩ có thể mọc ra cánh, là bởi vì ta được đến huyết mạch cải tạo duyên cớ. Đối với Mạc Thanh Vân vấn đề, chiến giải tộc nhân thành thật trả lời một phen. Sau đó, chỉ vào chiến trường không gian mặt phía bắc nói, tại chiến trường không gian mặt phía bắc phương hướng, có một cái ám chi ma tộc tạo huyết cơ địa, trong đó có một chút tàn phá tạo huyết trì, có thể đối người tu luyện tiến hành huyết mạch cải tạo. Huyết mạch cải tạo? Nghe được chiến giải tộc nhân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng sinh ra một cố ý tò mò. Đối cái này chiến giải tộc nhân ra lệnh, lập tức mang ta đi cái kia tạo huyết cơ địa, chờ ngươi dẫn ta đến tạo huyết cơ địa, ngươi liền có thể rời đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu này, chiến giải tộc nhân đã không còn chần chờ chút nào, lập tức mang Mạc Thanh Vân tiến về tạo huyết cơ địa. Tạo huyết cơ địa ở vào chiến trường này không gian chỗ sâu nhất, đã từng định cư ở chỗ này ám chi ma tộc xào huyệt. Theo không ngừng tới gần tạo huyết cơ địa, Mạc Thanh Vân liền phát hiện xung quanh cảnh tượng trở nên càng ngày càng thảm liệt, càng ngày càng bừa bộn. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện xung quanh ngoại trừ phòng ốt đổ sụt, liền không gian đều xuất hiện một chút nhỏ bé khe hở. Ít khi tại cách này chiến giải tộc nhân dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới một cái cử đại thành lũy trước. Đứng tại cách này thành lũy phía trước, Mạc Thanh Vân có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ nồng đậm huyết mạch lực lượng chi tán tại thành lũy bên trong. Thượng tiên, nơi này chính là tạo huyết cơ địa. Đứng tại cái này to lớn thành lũy phía trước, chiến giải tộc nhân mặt lộ vẻ kính ấy biểu lộ, chỉ về đằng trước thành lũy giảng thuật. Ăn nghe được chiến giải tộc nhân ngữ, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, bây giờ cái này tạo huyết cơ địa bên trong, nhưng có cái gì thần tộc ở đây chiếm cứ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, chiến giải tộc nhân lập tức lộ ra vẻ kính sợ, biểu lộ trở nên căng thẳng lên, nói, thượng tiên, tạo huyết cơ địa bị ám chi hỏa giao hổ chiếm cứ lấy. Ám chi hỏa giao hổ huyết mạch trong cơ thể lực lượng đã bị cải tạo trở thành 10 đời hỏa lân hổ huyết mạch. Mặc dù chỉ là bị cải tạo thành công 6 thành, nhưng thực lực cũng là vô cùng cường đại. Ngươi như gặp được nhất thiết phải cẩn thận. 10 đời huyết mạch nghe được chiến giải tộc nhân nghe được lời này. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ. Không hiểu hỏi. Ngươi cùng ta nói một chút. Như thế nào 10 đời huyết mạch rõ nghe được Mạc Thanh Vân cái này tra hỏi. Chiến giải tộc nhân không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng thần tình nghiêm túc nói. Bất luận là thần tộc, vẫn là tiên tộc. Chỉ cần tu vi đạt tới thái ấp kim tiên cảnh giới về sau. Liền có thể chính mình lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Dung nhập vào huyết mạch của mình bên trong. Truyền thừa kéo dài cho mình hậu nhân. Con gái của hắn bọn họ liền là nhị đại huyết mạch. Phía sau đại số cứ thế mà suy ra. Thì ra là thế nghe được chiến giải tộc nhân giải thích như vậy. Mạc Thanh Vân trong lòng tựu sáng tỏ. Trầm ngâm thoáng cách lại nói. Đúng rồi. Cái kia ám chi hỏa giao hổ thực lực như thế nào có hay không tiến vào chân tiên trình độ hồi thượng tiên. Ám chi hỏa giao hổ thực lực cụ thể ta không rõ ràng. Nhưng ta có một chút ta có thể khẳng định. Hắn tu vi tuyệt đối không có tiến vào chân tiên cảnh. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến ám chi hỏa giao hổ thực lực. Chiến giải tộc nhân lần nữa thành thật trả lời. Không dám đối Mạc Thanh Vân có chút giấu riêng. Chiến giải tộc nhân ngữ nói đến đây. Hắn hơi do dự một chút. Liền đối với Mạc Thanh Vân lại nói. Mặt khác. Bây giờ ở trong tối chi hỏa giao hổ bên người. Còn có không ít tiên anh kỳ cùng tiên đan kỳ thủ hạ. Bọn hắn cũng không thể giúp cho khinh thường. Xem ra muốn tiến vào cái này tạo huyết cơ địa. Ta phải vạn phần cẩn thận mới được a nghe xong chiến giải tộc nhân như vậy giảng thuật. Mạc Thanh Vân trong lòng tựu có phân tức. Biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Gặp nên hỏi đều hỏi được không sai biệt lắm. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tạm giam chiến giải tộc nhân. Không nhịn được phất phất tay nói. Tốt. Nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi có thể rời đi. Đa tạ thượng tiên ăn không giết nhìn thấy Mạc Thanh Vân để cho mình rời đi. Chiến giải tộc nhân vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm kích một tiếng. Quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Biến mất tại Mạc Thanh Vân hai người trong tầm mắt. Thái cổ chí tôn 127 chương 1258 toàn bộ đến Mạc sư đệ. Chúng ta phải đi vào thật sao biết được tạo huyết cơ địa tình huống bên trong. Càn Quảng chuẩn mặt lộ vẻ mặt lo lắng. Muốn thuyết phục Mạc Thanh Vân không muốn đi vào. Hắn thấy tạo huyết cơ địa bên trong thực sự quá nguy hiểm, không phải hắn cùng Mạc Thanh Vân có thể vào. Đối với Càn Quảng chuẩn ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Càn Quảng chuẩn là đang lo lắng đụng phải ám chi hỏa giao hổ. Bọn hắn nên làm cái gì chỉ là đã đi tới tạo huyết cơ địa lối vào. Để Mạc Thanh Vân cứ như vậy trở về. Trong lòng của hắn thật sự là có chút không cam tâm. Nghe được Càn Quảng chuẩn nghe được lời này. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái. Liền đối với Càn Quảng chuẩn bàn giao nói. Càn sư huynh. Cái này tạo huyết cơ địa bên trong phi thường nguy hiểm. Ngươi cùng ta đi vào trung xác thực không an toàn. Nếu không ngươi lưu tại tạo huyết cơ địa bên ngoài chờ ta. Ta một mình đi vào tìm tòi như thế nào không thể nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao. Càn Quảng chuẩn lập tức lắc đầu cự tuyệt. Đối Mạc Thanh Vân đề nghị biểu thị phản đối. Mặc dù biết Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh. Nhưng Càn Quảng chuẩn lại không tin tưởng. Mạc Thanh Vân có thể đối ám chi hỏa giao hổ chống lại. Huống chi ở trong tối chi hỏa giao hổ bên cạnh còn có rất nhiều tiên đan kỳ cùng tiên anh kỳ cường giả. Nhìn thấy Càn Quảng chuẩn thái độ này. Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là đối Càn Quảng chuẩn cười nhạt một cách nói. Càn sư huynh. Ngươi không cần lo lắng. Đã ta quyết định đi vào tìm tòi. Tự nhiên là có được có thể thủ đoạn bảo mệnh. Chẳng lẽ lại ta sẽ còn chạy tới chịu chết không thành. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiếp tục kiên trì. Càn Quảng chuẩn cũng liền không còn tiếp tục thuyết phục. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân đã quyết định. Chỉ sợ cũng không phải hắn có thể thuyết phục được. Bất quá. Càn Quảng chuẩn cũng không có chuẩn bị cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ. Mà là. Đồng ý Mạc Thanh Vân lúc trước đề nghị kia. Hắn biết rõ dùng hắn thực lực hôm nay, đã cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến vào tảo huyết cơ địa, cũng chỉ sẽ trở thành Mạc Thanh Vân liên lụy. Chợt, Càn Quảng Chuẩn liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào cách đó không xa một cái đổ sụp thành lâu, nói: "Như thế, ta liền tại cái kia thành lâu bên trong chờ ngươi, đợi ngươi theo tảo huyết cơ địa bên trong ra. Ngươi tiến đến nơi đó tìm ta là được rồi." Tốt nhìn thấy Càn Quảng Chuẩn đáp ứng đề nghị của mình, Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, đối Càn Quảng Chuẩn quyết định biểu thị đồng ý. Cùng Mạc Thanh Vân thương lượng thỏa đáng về sau, Càn Quảng Chuẩn chính là không chần chờ nữa, thân thể nhảy lên, hướng phía trước đổ sụp thành lâu bay đi. Nhìn thấy Càn Quảng Chuẩn tiến về đổ sụp thành lâu, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lãng phí thời gian, bắt đầu hướng phía tảo huyết cơ địa bên trong đi đến. Ẩm nặc chi môn tại Mạc Thanh Vân tiến vào tảo huyết cơ địa thời điểm, hắn đem ẩm nặc chi môn phát huy ra, chuẩn bị đem thân hình của mình ẩm nấp. Đón lấy, một cái trong suốt mini bản quang môn liền tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ, đem Mạc Thanh Vân bao phủ tại trong đó. Tại cái này trong suốt quang môn bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng triệt để biến mất ngay tại chỗ. Ít khi Mạc Thanh Vân tiến vào tảo huyết cơ địa về sau, hắn cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm khí huyết hướng phía trên người hắn bao phủ mà tới. Tại cỗ này huyết khí bao phủ phía dưới, Mạc Thanh Vân thể nội thiên hồn ma tộc huyết mạch chính là đi theo sinh ra một cỗ rung động. Nghĩ không ra tảo huyết cơ địa bên trong huyết mạch lực lượng có thể gây nên thiên hồn ma tộc huyết mạch cộng minh. Cảm ứng được thiên hồn ma tộc huyết mạch động tĩnh, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, vội vàng áp chế sao động thiên hồn ma tộc huyết mạch ẩn nặc chi môn. Mặc dù có thể ẩn nấp thân ảnh của hắn cùng khí tức, nhưng đối sao động thiên hồn ma tộc huyết mạch lại là không có cách nào áp chế. Kể từ đó, như hắn không đúng thiên hồn ma tộc huyết mạch tiến hành áp chế, rất có thể sẽ bị ám chi hỏa giao hồ phát hiện. Hắn lần này tiến vào tảo huyết cơ địa bên trong, thứ nhất là muốn nhìn một chút tảo huyết cơ địa hình, thứ hai là muốn chạm đụng một cái vận khí, nhìn xem có cái gì chỗ tốt có thể vớt. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Mạc Thanh Vân cũng không muốn để cho mình bảo lộ ra, cùng ám chi hỏa giao hổ đến cái chính diện giao phong. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực áp chế xuống, trong cơ thể hắn sao động thiên hồn ma tộc huyết mạch rất nhanh liền bị hắn đè chế đi xuống. Đem sao động thiên hồn ma tộc huyết mạch ngăn chặn, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía tảo huyết cơ địa nội bộ đi đến. Chỉ chốc lát, hai cái giải lấy sư thủ thân người thần tộc ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Hai cái này sư thủ thân người thần tộc thực lực rất mạnh, đều đạt đến tiên lộ hậu kỳ tình trạng, so trước đó cái kia lưu hạ mạnh hơn nhiều. Sau đó, dạng này hai cái cường đại tồn tại, bây giờ tại cái này tảo huyết cơ địa bên trong, lại chỉ có thể luôn lạc tới giữ cửa hạ tràng. Bởi vậy có thể thấy được, ám chi hỏa giao hổ là cỡ nào không đơn giản. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy mà lùi bước, mà là tiếp tục hướng tảo huyết cơ địa bên trong tiến đến. Không chỉ có như thế, nhìn xem những này cường đại thần tộc tồn tại, Mạc Thanh Vân trong lòng đối cái này tảo huyết cơ địa hiếu kỳ ngược lại là trở nên càng ngày càng mạnh. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng xâm nhập dưới, từng cái tướng mạo quái gì thần tục liên tiếp ở trước mặt hắn xuất hiện. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân xâm nhập tảo huyết cơ địa thời điểm, Nguyên Thiết Nam mấy người cũng đi tới chiến trường không gian bên trong. Nơi này hẳn là viễn cổ thần tục Thâm Uyên đi vào chiến trường không gian bên trong. Nguyên Thiết Nam bọn người mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, ánh mắt hoàn cố chiến tràng không gian nội bộ, dò xét một chút chiến trường không gian nội bộ. Nguyên Thiết Nam bọn người chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, toát ra một cỗ mãnh liệt đắc ý, nói: "Nếu là ta đoán không sai, Nơi này hẳn là một chỗ không bị phát hiện di tích viễn cổ. Có lẽ nơi này còn có không ít bảo bối. Xem ra ta lần này ngược lại là đến đúng rồi. Nói như vậy, chúng ta ngược lại là muốn cảm tạ Mạc Thanh Vân, ha ha. Nếu nói như vậy, đến lúc đó chúng ta gặp được Mạc Thanh Vân, liền cho hắn tới một cái thống khoái tốt. Không, ta cảm thấy, để tỏ lòng đối Mạc Thanh Vân cảm tạ, hẳn là hào hào tra tấn hắn một trận mới đúng. Giờ khắc này, Vẫn Thạch Huân bọn người là mặt lộ vẻ cười lạnh. Phảng phất đạt được bảo tàng, bắt được Mạc Thanh Vân đồng dạng. Đón lấy, Nguyên Thiết Nam bọn người chính là không chần chờ nữa, bắt đầu hướng phía chiến trường không gian nội bộ tiến đến. Mạc Thanh Vân chờ ta được đến chiến trường không gian bảo bối, đến lúc đó nhìn ta như thế nào giết ngươi. Hướng chiến trường không gian nội bộ xâm nhập thời điểm, Nguyên Tà mặt lạnh nụ cười trong lòng sinh ra một cỗ đắc ý. Nguyên Thiết Nam đám người đi tới chiến trường không gian không lâu, Lục Binh 6 người cũng tới đến chiến trường không gian. Từng cái thần sắc kinh ngạc đánh giá bốn. Dò xét một chút trước mắt chiến trường không gian, Lục Binh chính là mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đối bên cạnh mọi người trầm giọng nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là viễn cổ thần tộc Thâm Uyên. Đã chúng ta ở trên đường không có gặp được Mạc sư đệ, hắn hẳn là đi tới nơi này. Đúng vậy, nếu nói như vậy, chúng ta tự chia ra tìm kiếm Mạc sư đệ đi. Nghe được Lục Binh suy đoán lời nói, Vương Hồi sắc mặt trở nên khá hơn không ít. Trong lòng sinh ra một cỗ vội vàng chi ý. Thái Cổ Chí Tôn 127 chương 1259 trộm huyết ba canh, mặc dù ven đường cùng nhau đi tới, bọn hắn đều không có gặp được Mạc Thanh Vân, nhưng cũng vô pháp cam đoan Mạc Thanh Vân tựu nhất định ở đây. Bởi vậy, tại không có tìm tới Mạc Thanh Vân trước đó, lòng của các nàng từ đầu đến cuối đều là treo lấy. Tại Vương Hồi xem ra, dù sao bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân lâm vào dạng này hiểm cảnh cũng là vì đi cứu ba người bọn họ. Tốt, nếu nói như vậy, chúng ta tự chia ra tìm kiếm Mạc sư để bọn hắn. Lục Binh nghe được Vương Hồi ý nghĩ, hắn nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Trầm ngâm một chút lại nói, còn có, mặc kệ tiếp xuống điều tra kết quả như thế nào, nửa cách về sau chúng ta đều tới đây tập hợp. Tốt, đối với Lục Binh đề nghị này, tất cả mọi người gật đầu đồng ý, cảm thấy Lục Binh cân nhắc là đúng. Dưới tình huống bình thường, nếu nửa cách cũng không tìm tới Mạc Thanh Vân, cho dù là lại tìm xuống dưới, chỉ sợ cơ hội cũng là rất mê mang. Sau đó, Lục Binh bọn người đơn giản thương lượng một phen, bọn hắn chính là riêng phần mình phân tới tạo huyết cơ địa bên trong. Tại tạo huyết cơ địa trung chuyển một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đi tới một cái trong tế đàn. Nơi này có rất nhiều lớn nhỏ không đều ao, mỗi một cái ao bên cạnh đều dựng lên một cái nho nhỏ bia đá, trên đó viết khác biệt chữ viết: vỏ ốt sen tộc huyết dịch, hỏa linh mã tộc huyết dịch, thất thải hồ tộc huyết dịch. Cách rất gần, Mạc Thanh Vân phát hiện những bia đá này bên trên chữ viết đều là giới thiệu trong hồ huyết dịch lai lịch. Nguyên lai những này trong hồ huyết dịch đều là chứa hồng hoang các tộc huyết dịch. Nhìn thấy những bia đá này phía trên chữ viết, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bước nhanh hướng phía tế đàn nội bộ đi đến. Tại Mạc Thanh Vân hướng tế đàn nội bộ đi đến lúc, hắn phát hiện trong tế đàn rất nhiều ao đều là trống không. Xem ra bên trong huyết dịch hẳn là đều bị luyện hóa. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng xâm nhập dưới, hắn rốt cuộc nhìn thấy một chút trong hồ còn có một số hồng hoang thần tộc huyết dịch. Xem ra, Mạc Thanh Vân cảm ứng được huyết mạch lực lượng, hẳn là những này trong hồ phát ra tới. Nhìn thoáng qua chứa huyết dịch ao, Mạc Thanh Vân bước chân không có dừng lại, tiếp tục hướng phía tế đàn chỗ sâu đi đến. Theo không ngừng hướng tế đàn nội bộ xâm nhập, Mạc Thanh Vân có thể cảm giác được rõ ràng trong hồ huyết mạch lực lượng mạnh lên. Xem ra, những này trong hồ trang huyết dịch hẳn là càng cường đại hồng hoang chủng tộc huyết mạch. Cửu Vĩ hồ tộc lúc này trên một tấm bia đá mặt chữ viết hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Đáng tiếc là cái này chứa cửu vĩ hồ tộc huyết mạch ao đã trở nên trống sống. nhìn xem trống giống ao. Mạc Thanh Vân nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, không biết tại cái tế đàn này bên trong có hay không tam mục ma tộc cùng thiên hồn ma tộc huyết dị. Nếu là có, ngược lại là có thể đối ta tu luyện có chút trợ giúp. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, ánh mắt của hắn liền hướng tế đàn nội bộ nhìn lại, quét mắt từng cái ao bên trên bia đá. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân liếc nhìn bia đá lúc, một cái to gan ý nghĩ bỗng nhiên trong lòng hắn sinh ra, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, những này trong hồ huyết dịch đều là đến từ hồng hoang các tộc cường giả, ngược lại là có thể để Mạc tử giả luyện hóa tăng lên tu vi. Chợt Mạc Thanh Vân chính là không còn đi do dự, bắt đầu động thủ thu lấy trong hồ huyết dịch. Chỉ là tại Mạc Thanh Vân thu lấy huyết dịch thời điểm, hắn phát hiện thu lấy huyết dịch cũng không phải là rất dễ dàng. Bởi vì mỗi một cái huyết trì bên ngoài đều bị cường giả thiết hạ một cái kết giới. Muốn có được bên trong huyết trì huyết dịch, nhất định phải đem những này kết giới phá vỡ mới được. Bởi vậy, muốn thu lấy những này trong hồ huyết mạch, vậy thì nhất định phải đem những này kết giới đánh tan mới được. Nhìn thấy tình huống như vậy về sau, Mạc Thanh Vân lông mày không khỏi ngưng trọng lên, nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì. Hắn biết rõ, một khi hắn động thủ oanh kích huyết trì bên ngoài kết giới, liền sẽ gây nên ám chi hỏa giao hổ chú ý. Đi qua một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân quyết định trước không thu lấy huyết dịch, tiếp tục tại trong tế đàn xem xét một hồi. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đi tới tế đàn chỗ sâu nhất. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân tìm khắp cả toàn bộ tế đàn, hắn đều không có tìm được thiên hồn ma tộc huyết mạch. Tại cái này tế đàn chỗ sâu nhất, Mạc Thanh Vân thấy được một cái kỳ dị trận pháp, tản mát ra một cỗ lực lượng dường dị. Nhìn thấy trận pháp này về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối lại cẩn thận quan sát tới. Một phen dò xét phía dưới, Mạc Thanh Vân đối cái này kỳ dị trận pháp tác dụng trong lòng có một thứ đại khái nhận biết. Nếu là hắn đoán không lầm, cái này kỳ dị trận pháp tác dụng hẳn là cải tạo huyết mạch dùng. Quan sát một phen cái này kỳ dị trận pháp, Mạc Thanh Vân chính là không còn đi để ý tới nó. Dù sao hắn là dùng không lên. Vừa đến, trong tế đàn không có so thiên hồn ma tộc càng cường đại huyết mạch. Thứ hai, hắn cũng không có cơ hội thôi động cải tạo huyết mạch trận pháp. Nhìn thấy kết quả như vậy về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, chuẩn bị động thủ thu lấy một loại huyết dịch. Đi qua một phen lựa chọn về sau, Mạc Thanh Vân lựa chọn thạch hóa long thần lằn tộc huyết dịch, chuẩn bị động thủ đưa nó thu lấy. Như là đã làm ra quyết định, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đối huyết trì bên ngoài kết giới tiến hành oanh kích. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân bá đạo oanh kích dưới, chứa thạch hóa long thần lằn huyết dịch ao kết giới bên trên xuất hiện từng đạo rõ ràng khe hở. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên, trong lòng sinh ra một cỗ vội vàng chi ý. Hắn biết rõ, hắn tạo thành động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ đưa tới ám chi hỏa giao hổ chú ý. Bởi vậy hắn nhất định phải nắm chắc thời gian, đáp lấy ám chi hỏa giao hổ đến trước đó, đem cái này huyết trì bên ngoài kết giới cho đánh tan. Người nào lớn mật như thế, vậy mà đi vào ta Tiêu Hồng Hổ địa bàn lỗ mãng. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng vội vàng thời điểm, một đạo phẫn nộ cổn lôi thanh âm theo tế đàn bên ngoài truyền vào. Theo sát lấy, một cỗ để cho người ta cảm thấy run sợ khí thế cũng theo tế đàn bên ngoài tiến tới gần. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Cảm ứng được cỗ này khí thế kinh khủng đang áp sát, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc, trong lòng trở nên lo lắng không thôi. Ám chi hỏa giao hổ quả nhiên phát hiện, xem ra hắn đến tăng thêm tốc độ, bằng không hết thảy liền muốn phí công nhọc sức. Chợt Mạc Thanh Vân xuất thủ trở nên mạnh hơn mấy phần, đối kết giới lực trùng kích cũng mãnh liệt. Lạch cạch, thời gian không phụ người hữu tâm, tại Mạc Thanh Vân không ngừng công kích đến, ao kết giới rốt cuộc đánh tan. Thu nhìn thấy huyết trì kết giới bị đánh tan, Mạc Thanh Vân lập tức thôi động ngũ phương tiểu tháp,

vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Không vội, đối đãi chúng ta tìm tới một cái yên lặng địa phương, ta đem quá trình kỹ càng nói cho ngươi. Đối với Càn Quảng Chuẩn hỏi thăm, Mạc Thanh Vân không có lập tức hướng hắn cáo chi, mà là bàn giao hắn một câu đi thẳng về phía trước. Được rồi, đối với Mạc Thanh Vân đề nghị này, Càn Quảng Chuẩn nhẹ gật đầu, đi theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi nơi đây. Hắn thấy Mạc Thanh Vân vội vã rời đi, hẳn là lo lắng Tiêu Hồng Hổ bọn người đuổi theo. Ít khi tại Mạc Thanh Vân hai người tìm kiếm dưới, bọn hắn đi tới một cái cũ nát thành lũy bên trong. Đây là hoang vắng, hoang tàn vắng vẻ, sẽ không có người đến. Đi vào cái này cũ nát thành lũy bên trong, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn thừa nước đục thả câu, đem sự tình đi qua giảng thuật một lần. Đương nhiên, liên quan tới Hắc Huyền đám người tồn tại, Mạc Thanh Vân cũng không có lộ ra quá nhiều, chỉ là một câu dẫn đi. Dù sao Hắc Huyền bọn hắn cũng là thần tộc, hơn nữa còn là huyết mạch phi thường cường đại thần tộc, trước mắt còn không thích hợp đối với người khác trước mặt hiển lộ. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật về sau, Càn Quảng Chuẩn biểu lộ lập tức kích động lên, đối thần tộc huyết dịch sinh ra kỳ đãi chi ý. Đem sự tình đi qua giảng thuật xong, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái cổ pháp cái bình, đưa tới Càn Quảng Chuẩn trước người nói: Càn sư huyên, trong này là một loại thần tộc huyết dịch, nếu là ngươi đưa nó luyện hóa lời nói, hẳn là có thể để ngươi tu vi tiến thêm một bước. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới thần tộc huyết dịch, Càn Quảng Chuẩn cũng không có khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp tới. Tại những ngày qua bên trong cùng Mạc Thanh Vân cùng nhau xuất sinh nhập tử, hắn cũng biết Mạc Thanh Vân tính cách. Mạc Thanh Vân cho hắn thần tộc huyết dịch, đây là đem hắn làm thành huyên đệ. Hắn nếu là khách sáo, ngược lại là lộ ra hắn làm kiêu. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận thần tộc huyết dịch, Càn Quảng Chuẩn liền trực tiếp đồng thủ luyện hóa, chuẩn bị nhờ vào đó đến đề thăng chính mình tu vi. Càn Quảng Chuẩn ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là mau chóng luyện hóa thần tộc huyết dịch, tăng lên tu vi đi tìm Nguyên Tà bọn người báo thù. Nhìn thấy Càn Quảng Chuẩn cầm huyết dịch đi luyện hóa, Mạc Thanh Vân cũng lấy ra một chút thần tộc huyết dịch, bắt đầu đối lại tiến hành luyện hóa. Đương nhiên, tại Mạc Thanh Vân luyện hóa thần tộc huyết dịch trước, hắn cũng đem một phần thần tộc huyết dịch bàn giao Hắc Huyền đám người trong tay, để bọn hắn cũng luyện hóa thần tộc huyết dịch tăng lên tu vi. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân bọn người luyện hóa thần tộc trong máu, một chút xíu lặng yên mà qua. 10 ngày sau, tại Càn Quảng Chuẩn toàn lực luyện hóa thần tộc huyết dịch dưới, trên người hắn khí thế đột nhiên vừa tăng, tăng lên mấy lần không thôi. Càn Quảng Chuẩn tu vi đột phá, cảm ứng được Càn Quảng Chuẩn khí thế biến hóa, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra, biểu lộ mang theo kinh ngạc đánh giá Càn Quảng Chuẩn. Mạc Thanh Vân không nghĩ tới Càn Quảng Chuẩn tại thần tộc huyết dịch trợ giúp dưới, lại để tu vi vọt thẳng vào tiên đan kỳ. Cái này tăng lên biên độ thế nhưng là có chút lớn. Đơn giản quan sát một chút Càn Quảng Chuẩn tình huống, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, tiếp tục luyện hóa thần tộc huyết dịch tăng lên tu vi. Theo không ngừng luyện hóa thần tộc huyết dịch, Mạc Thanh Vân tu vi chính là cực tốc tăng lên, rất nhanh liền đến thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa thần tộc tinh huyết. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, bỗng nhiên tiến vào một cách hoàn toàn mới trình độ. Mạc Thanh Vân tu vi cũng đột phá, tiến vào thiên tiên cảnh trình độ. Tu vi đột phá đến thiên tiên cảnh trình độ, Mạc Thanh Vân tu luyện cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa huyết dịch vững chắc cảnh giới. Như thế, lại qua mấy ngày, Mạc Thanh Vân lúc này mới đình chỉ tu luyện. Đi qua cách này mấy ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân không chỉ có vững chắc cảnh giới, còn đem tu vi tăng lên tới tiên vũ sơ kỳ đỉnh phong. Theo trong tu luyện lui ra ngoài về sau, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng thoáng cách bên cạnh Càn Quảng Chuẩn tu vi. Một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện Càn Quảng Chuẩn tu vi đã đạt đến tiên đan sơ kỳ đỉnh phong tình trạng. Mặc dù không có trực tiếp tiến vào tiên đan trung kỳ, nhưng cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Tin tưởng rất nhanh liền có thể thành công đột phá. Quan sát thoáng cái Càn Quảng Chuẩn tu vi, Mạc Thanh Vân lại nhìn Hạ Hắc Huyền đám người tình huống, phát hiện mấy người bọn họ tăng lên lớn hơn. Bây giờ Hắc Huyền, Thiết Sự cùng Man Thú ba người tu vi đã đạt đến tiên đan viên mãn trình độ, cự ly tiên anh cảnh chỉ là chênh lệch một bước. Mạc Ma tăng lên biên độ mặc dù không bằng Hắc Huyền ba người, nhưng cũng tiến vào thiên tiên cảnh trình độ, cùng Mạc Thanh Vân giống nhau là tiên vũ sơ kỳ đỉnh phong. Tiếc bởi vì lúc đầu tu vi quá thấp, bởi vậy cho dù đang đánh giá thần tộc huyết dịch trợ giúp dưới, nàng vẫn chỉ là thiên nhân cảnh tam trọng. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân kinh ngạc nhất, chẳng qua ở Mạc Tử Dạ tăng lên biên độ, hắn vậy mà trực tiếp đột phá đến tiên anh kỳ. Tình huống này quá vượt qua Mạc Thanh Vân dự liệu. Mặc dù Mạc Tử Dạ đem Lưu Hạ huyết nhục luyện hóa để tu vi tiến vào tiên đan sơ kỳ, nhưng vọt thẳng đến tiên anh kỳ vẫn còn có chút quá nhanh. Đương nhiên, đối với Mạc Tử Dạ nhanh chóng tăng lên, Mạc Thanh Vân cũng là không phản đối. Kể từ đó, hắn cùng người giao thủ thời điểm, Mạc Tử Dạ còn có thể giúp hắn một tay. Đã đại gia tu vi đều tăng lên, cũng nên đi tìm Nguyên Tà bọn người báo thù. Nhìn thấy chính mình bây giờ có thực lực, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại nhẫn nại, quyết định lập tức giải quyết Nguyên Tà ở giữa cừu hận. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là đứng dậy, đối bên cạnh Càn Quảng Chuẩn nói: "Càn sư huynh, chúng ta đi, ta dẫn ngươi đi thu hồi điểm lợi tức." "Mạc sư đệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ?" Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Càn Quảng Chuẩn lập tức biểu lộ chấn động, đoán được Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Hắn đây là chuẩn bị đi thu thập Nguyên Tà bọn người. Thái Cổ Chí Tôn 127 chương 1264 Hồng Hoang Vạn Tộc Bảng người thứ 16 đã chúc ta tu vi tăng lên. Tự nhiên là đi tìm Nguyên Thiết Nam bọn người tính sổ sách. Chẳng lẽ Càn sư huyên ngươi không muốn báo thù sao? Gặp Càn Quảng Chuẩn đoán ra ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân cũng không tiến hành giấu riêng. Đối Càn Quảng Chuẩn ý vị thâm trường cười một tiếng. Nghĩ đương nhiên muốn, Càn Quảng Chuẩn không chút do dự gật đầu. Hai đầu lông mày toát ra mãnh liệt hận ý. Đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, Càn Quảng Chuẩn vẻ mặt lại nhiều một chút lo lắng. Lo lắng nói: "Mạc sư đệ, Nguyên Thiết Nam tu vi đã là tiên anh kỳ viên mãn, chúng ta chỉ sợ còn không phải đối thủ của hắn." Nghĩ đến Nguyên Thiết Nam cường đại tu vi, Càn Quảng Chuẩn chính là mặt lộ vẻ lo lắng, sợ hãi chính mình cùng Mạc Thanh Vân không địch lại Nguyên Thiết Nam. Đối với Càn Quảng Chuẩn lo lắng cùng lo lắng, Mạc Thanh Vân lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Đối Càn Quảng Chuẩn trấn an nói: "Càn sư huynh, ngươi cứ việc yên tâm, đã ta dám đi tìm Nguyên Thiết Nam báo thù, tự nhiên là có được mấy phần tự tin." "Tốt, đã dạng này, ta tựu liều mình bồi quân tử." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Càn Quảng Chuẩn cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, quyết định không thèm đếm xỉa bồi cùng Mạc Thanh Vân một lần. Bây giờ tại Càn Quảng Chuẩn trong lòng, đã đối Mạc Thanh Vân có loại mù quáng tín nhiệm, cảm thấy Mạc Thanh Vân là không gì làm không được. Quản chi Mạc Thanh Vân tu vi cùng Nguyên Thiết Nam ở giữa là cách biệt một trời, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn thương nghị thỏa đáng, hắn chính là không lại trì hoãn thời gian, đi tìm Nguyên Thiết Nam bọn người báo thù. May mà chính là Mạc Thanh Vân thiết hạ ấm ký, những người kia cũng không có toàn bộ bị Tiêu Hồng Hổ đánh giết. Chợt Mạc Thanh Vân liền theo đối linh hồn ấm ký cảm ứng tiến đến tìm kiếm Nguyên Thiết Nam bọn người. Nửa cách trước, Nguyên Thiết Nam đám người cùng Tiêu Hồng Hổ một trận chiến, bọn hắn chính là một đường hướng tây chạy trốn, đi tới một chỗ đổ sụp sơn phong trước. "Đáng chết Mạc Thanh Vân, nếu để lão phu gặp lại ngươi, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Đứng tại ngọn núi này phía trước,